Nghiêm Trạch đoán Lâu Ngộ Bạch có thể mặc bộ này đi diễn phim kinh dị. Đặc biệt hợp luôn. 1. Cây Tiêu Sa, Kachusa Katusa, là một trong những nhân vật phụ trong Girl on Panzer và Girl on Panzer Đe Phim. 2. Hóa trang là Dư Lầy đây. Các bận hiểu ý mình mà. Cách chương.